Lời hứa định mệnh, chương 12, góc truyện audio.com. Sáng chủ nhật đẹp trời, từng tia nắng ấm áp rọi qua cửa sổ phòng Sakura à xác ruồi rét dây cây. Một giọng NS nhẹ nhàng gọi Sakura dậy, cô lăn hoa ruồi lăn lại. Hôm nay là chủ nhật MK chị Mika, C cô e ngủ thêm chút nữa dây cây. NS ruồi Sakura kéo chăn lên chùm lại. Xiaoran đờ di đợi cậu dưới nhà kia, Sakura. Xiaoran ư, Sakura ngồi bật dậy. Tomoyo, S cậu lại ở đây. Cô ngạc nhiên khi thấy Tomoyo đang ngồi cạnh mình. Ngờ tên Xiaoran là cậu dậy liền à NK. Tomoyo chọc, hàm hoa tớ có NS là bọn tớ sẽ đến rước cậu MK. Sakura để tay lên đầu suy nghĩ lúc lâu. Ờ ha, tớ quên mất, như, các cậu định đờ di âm mưu đưa tớ dây cây đâu đấy? Sakura tỏ vẻ NG dây ngờ. S dây, đúc là Sakura có khác nhỉ? Tomoyo NS, bọn tớ định hôm nay sẽ dây cây picnic chơi. Tớ định NSC cô cậu PK trước như Xiaoran muốn cậu bất ngờ. Hòe, Sakura la lớn, dây cây picnic ư, Xiaoran thật là, tớ vẫn cưa chuẩn bị gì hết MK. Cậu đừng lo, bọn tớ đã chuẩn bị sóc hết rồi. Chỉ đợi cậu xúc nữa rồi dây cây thôi. Các cậu ấy chuẩn bị sóc hết rồi ư, thật là. Sakura đờ di ngồi suy nghĩ thì bị Tomoyo kéo dây cây đến nhà tắm. Cậu vào thay đồ nhanh dây cây. Mọi người đắc đợi cậu đấy. Tomoyo NS rồi đưa cho Sakura một bộ đồ. Cái này, Sakura nhìn vào bộ đồ. Cậu sẽ mặc nó chóc ngày hôm nay. S dây, Tomoyo đẩy Sakura vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Ở dưới phòng khách, SH cậu ấy lâu thế nhỉ? Cậu cờ thêm lát nữa dây cây MK. Arion cười, chuyện tối hôm qua, Tomoyo đã kể Seiko mình ngơ rồi. Cậu nghĩ S về chuyện đó, Xiaoran, tớ có KPK nữa. Cứ như có người cố tình eo em như thế thì phải vào mục tiêu MK họ muốn nhắm tới. Hình như là, Sakura, Xiaoran nghiêm túc DIL Arion. Tớ cúc nghĩ như cậu Z Arion gật đầu đồng ý tớ nghĩ cậu nên chú ý đến Sakura nhiều hơn. Xiaoran KTIL chỉ im lặng, tớ nhất định sẽ cô để cậu ấy gặp nguy hiểm đâu. XCN lỗi đã để hát cậu phải chờ. Tomoyo bước xuống cầu thác, hát cậu sóc rồi à, Arion quay sát cười. Tomoyo gật đầu, phía sau Tomoyo, Sakura từ từ bước ra versus khuôn mặt ngại ngùa. Cô mặc một chiếc áo thun cục versus một cái quần lực. Mái tóc đờ cây buộc lên nửa đầu trông rất gian đơn nhức lại LMC cô nắc độc hơn hẳn. Chào buổi sáng Xiaoran, Arion. Chào cậu, Sakura, Arion đáp lại, à ừ chúc cậu buổi sáng tốt lành. Xiaoran nhìn Sakura, cậu ấy dễ thức thật, chúc ta ra xe dây cây, cúc trễ rồi. Tomoyo hối mọi người, ra đến xe, Xiaoran và Arion ngồi trước để Sakura và Tomoyo ngồi phía sau. Chúc ta định dây cây đâu Z, Sakura hỏi. Bọn tớ quyết định dây cây ra ngoại ô chơi. Xiaoran có một căn biệt thự ở đó, ngoài ra còn có một bãi cỏ rất rộng để chúc ta dã ngoại nữa. Tomoyo kể Seiko Sakura ngơ. Wow, Sakura tỏ ra thích thú. Lâu lắm tớ miss đờ cây ra ngoại ô chơi. Ở TPGS cúc ca có gì vui cả. Hôm nay nhất định tớ sẽ, bla, bla, Sakura kể hạc đốc vì diệt cô sẽ LMKSJ đến nơi versus vẻ mặt háo hức. Nhìn Sakura như đứa con nít đờ cây dây cây chơi chọc rất đắc du, Xiaoran khẽ mỉm cười lắc đầu KSJ nhìn cô PN gái dễ thương của mình đờ di trò chuyện cục Tomoyo. Tớ ca nghĩ cậu sẽ TSJX như Z đấy. Cậu vẫn ham chơi như ngày nào Sakura à, đến nơi, mọi người cục nhau xuất xe. Trước mắt mọi người lúc này là một cánh đồng cỏ xanh rục bát ngát versus những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Thực tra nắp chi yếu suốt bãi cỏ ấy. Nơi này đẹp thật, Sakura chạy khắp nơi, nơi này thật thanh bình. Hôm nay đúc là một ngày đẹp trời nhỉ. Góc truyện audio.com. Tomoyo nhìn mọi thứ xác quanh. Xiaoran cục Arion xách đồ xuất xe. Để bọn tớ phụ Seiko. Sakura và Tomoyo dây cây đến. Ca cần đâu, bọn tớ eo em đờ cây rồi. Arion và Xiaoran độc thanh, chúng ta sẽ ngồi tại đây NK. Sakura NS ruồi chạy lại phía dưới một tán cây gần bờ hồ. Lát sau, mọi người đã chuẩn bị sóc tất cả. Cả bốn người cùng nhau ngồi suốt trò chuyện rất vui vẻ rồi cùng nhau ăn chưa? Món này ngon quá à, Sakura vừa ăn vừa khen. Hình như món này Tomoyo eo em thì phải. S cậu PK, Arion hoài, SJ, tớ MK, Tomoyo của cậu nấu ăn thì khỏi phải chê, phải ca Xiaoran. Sakura cố tình chọc, à ừ, Xiaoran đáp lại. Tomoyo ngơ Z liền đỏ mặt Arion thấy Z cốc chỉ cười theo. Nè, Sakura đưa một miếng sushi lên miệng Xiaoran. Cậu ăn thử dây cây. xem tài nghệ nấu ăn của Tomoyo như thế nào. Xiaoran đỏ mặt, ca cần đâu, tớ tự ăn đờ cây ruồi. Ăn dây cây MK, Sakura năn nỉ, đờ cây ruồi. Xiaoran há miệng ra và Sakura đốt à ăn. Capi cây là vì Tomoyo em đồ ăn ngon hay là vì Sakura? MK Xiaoran cảm thấy nó ngon đến lạ. Cậu thấy S, Sakura nhìn Xiaoran, nó ngon lắm. Tớ NS rồi MK. Erion và Tomoyo nhìn hát người họ rồi cười. Sau cây S dây dục bữa sóc, Sakura cục Tomoyo dây cây dạo sắc quanh. Xiaoran thì leo lên cây ngắm nhìn hát người con gái đờ di dui đùa cục nhau. Cậu vẫn còn đắc lo Seiko Sakura đấy à, một chút. Xiaoran TIL Erion. Thôi nào, hôm nay chúc ta dây cây chơi MK cậu phải vui lên chứ. Cậu MK cứ như thế Sakura sẽ ca vui đấy. Tớ pi cây ruồi, Xiaoran trèo suốt tựa lức vào gốc cây ruồi chợp mắt. Lát sau, Sakura và Tomoyo quay lại. Hát cậu cây ruồi quá nhỉ. Được nhiên rồi, Sakura TIL, ai như cậu và Xiaoran, dây cây chơi MK sắc giờ cứ ngồi dây em một chỗ chán chết. MK Xiaoran đâu rồi, Sakura chạy dây cây tìm Erion thấy Zed liền chỉ. Cậu ấy ngủ đặc gốc cây ca kia. Sakura dây cây theo hước Erion chỉ. Hóa ra cậu nằm ở đây ngủ à, Sakura cười versus một ý nghĩ chóp đầu. Sakura cậu định LMGZ, Tomoyo nhìn Sakura. Tớ có ý này nè, lại đây tớ NS Seiko. Ngờ sóc Erion và Tomoyo bụng miệng cười khúc khích, suỵt, hát cậu LM cậu ấy thức bây giờ. Sakura NS nhỏ, tụi tớ SJN lỗi, nhưng MK làm Z liệu có đờ cây ca, Tomoyo hoài. Sakura Katia LMK bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Lát sau, Xiaoran tỉnh dậy. Cái gì Z nè, trên đầu Xiaoran lúc này toàn là hoa và lá cây. SJ, cốc chúa ngủ chóc dược miss tỉnh dậy nè Tomoyo Erion ơi. Phía xa, Sakura NS lớn chọc Xiaoran, chọc cây SJ đó Erion và Tomoyo thì cúc đức gần đó ôm bục cười. Các cậu, Xiaoran nổi ghiện, Sakura, cậu LM cái quái này đúc ca hả? Chọc cậu rất dễ thước đấy, Xiaoran. Sakura cố la lớn lên để chọc tức Xiaoran. Sakura, cậu đức yên đó Seiko tớ. Xiaoran đức lên chạy lại phía Sakura. Tớ ga có ngốc đâu MK đức lại để cậu bắt. Sakura chạy dây cây, đờ cây đấy, tớ sẽ bắt đờ cây cậu Seiko xem. Đố cậu bắt đờ cây tớ đấy. Xiaoran đuổi theo Sakura chạy khắp cánh đồng cỏ. Chọc họ hạnh phúc quá nhỉ. Erion cất tiếng, Tomoyo vừa trả lời lại thì Erion đã quay qua hôn nhẹ lên má cô khiến cô ngược đỏ cả mặt. Cậu kỳ quá, lỡ có ai thấy thì S, cô NS nhỏ, ca có ai thấy đâu. Sakura và Xiaoran đắc giỡn versus nhau rồi. Erion TIL rồi nắm tay Tomoyo. Chúc ta ra đó chơi chắc versus họ dây cây. Ở trên cánh độc Sakura vẫn cứ chạy mãi, bốc Xiaoran chạy lên nắm lấy tay cô. Bắt đờ cây cậu rồi nê, Sakura. Nhực vì quá bất ngờ, Sakura vấp ngã và lôi theo cả Xiaoran. Cây SJ mở mắt ra, khuôn mặt cô và Xiaoran chỉ cách nhau vài milimét. Xiaoran và Sakura mặt đỏ như trái cà chua. Góc chuyện audio.com. Tơ SJN lỗi. Xiaoran vội đức lên, chia tay ra đỡ Sakura đức dậy. Cậu KS cứ, tớ KS. Sakura nắm lấy tay Xiaoran đức lên. Cảm ơn cậu, này, các cậu đờ GLMG thế. Erion và Tomoyo chạy đến. Bọn tớ đác. Sakura ca kịp suy nghĩ để trả lời thì. Bọn tớ đác giỡn versus nhau thôi MK. Xiaoran NS đỡ Seiko Sakura. Tớ cũng đắc định Seiko các cậu xem cái này. NS rồi Xiaoran dắt cả ba người dây cây dọc theo cánh độc đến một khu rừng nhỏ xanh tươi gần đó. Cách chương.